Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Chương 412 sắp chia tay hội nghị. Chương 412 sắp chia tay hội nghị. Tuy rằng quyết định ngày hôm sau muốn đi, nhưng Triệu Hàm Chương vẫn là trước tiên gặp Tuân Tu chờ thứ sử phủ quan viên cùng tướng quân đại gia cùng nhau chạm mặt liền dự châu tương lai phát triển mở một cuộc họp. Triệu Hàm Chương làm ra quan trọng chỉ thị, nàng đối Tuân Tu chờ tướng quân nói: cùng Hung Nô đối chiến, kỵ binh đặc biệt quan trọng, cho nên các quân đều phải tổ kiến chính mình kỵ binh. Hết mọi thứ biện pháp mua sắm cũng đủ nhiều chiến mã tiến hành huấn luyện, lại nói bộ binh huấn luyện cũng không thể chậm trễ, đặc biệt là binh trận, nếu kỵ binh không thể cùng Hung Nô chống đỡ, vậy phải dùng quân trận trở sát. Hiện tại tuy vô chiến sự, nhưng người chờ cũng không thể chậm trễ. Có người nói, nếu bàn về bộ binh đối kỵ binh, vẫn là đến xem Bắc Cung Thuần, mặc kệ là Tiên Bi vẫn là Hung Nô, ở trên tay hắn đều không chiếm được hảo, Tuân Tu vẫn luôn không quá chịu phục Bắc Cung Thuần. Nghe vậy nói, một người dũng mãnh có tác dụng gì? Cần phải sẽ mang binh thống quân mới được. Hắn đừng nói lính quân, liền Tây Lương đều không thể quay về. Ân. Triệu Hàm Chương nghiêng đầu, Bắc Cung tướng quân có tin tức, hắn không hồi Tây Lương sao? Vẫn ngồi như vậy, trầm mặc cấp huyên nói, chúng ta được đến tin tức, Lương Châu Thứ Sử Trương Quý tựa hồ sinh bệnh, có người báo cho Nam Dương Vương, nói Trương Quý đã tàn phế, triều đình cố ý đổi mới Lương Châu Thứ Sử, Bắc Cung tướng quân mới vừa đi đến Tần Châu đã bị Giả Kham ngăn chờ, không cho hắn lướt qua Tần Châu, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể đi vòng Trường An, muốn từ Trường An hồi Lương Châu, nhưng Nam Dương Vương đem người giữ lại, nghe nói muốn khiển phái Giả Kham vì tân Lương Châu Thứ Sử. Hiện tại Bắc Cung tướng quân bị lưu tại Trường An nhậm chức. Cấp huyên nói, Bắc Cung Thuần là Trương Quý tâm phúc, tuy không biết Trương Quý xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên Giả Kham ở cùng hắn tranh Lương Châu Thứ Sử chi chức, lúc này làm hắn hồi Tây Lương, đối Giả Kham cực kỳ bất lợi. Triệu Hàm Chương cảm thán không thôi, Bắc Cung tướng quân không phải không có lãnh binh khả năng, chỉ là thời vận không tốt. Tuân Tu vận khí cũng là làm tướng giả năng lực, Triệu Hàm Chương đối này tán đồng, lại không cho rằng Bắc Cung Thuần thuộc về này liệt. Chỉ là thở dài một tiếng, vẻ mặt thẫn thờ, xoay người lại lặng lẽ tìm Cấp Huyên, nhỏ giọng nói, phái một chi thương đội đi Trường An, tuyển cái cơ linh có thể nói, nếu có thể đem Bắc Cung tướng quân thỉnh về Dự Châu tốt nhất. Thỉnh bất động, kia cũng muốn bảo trì liên hệ, Cấp Huyên liền biết nàng đối Bắc Cung Thuần vẫn là tà tâm bất tử, bất. Quá Bắc Cung Thuần cũng đích xác đáng giá bọn họ như thế mất công. Triệu Hàm Chương nếu có thể được đến Bắc Cung Thuần, Dự Châu đem không hề sợ hãi Hung Nô, cho nên Cấp Huyên một mục đồng ý, Triệu Hàm Chương không có ở Tuân Tu chờ đại tướng trước mặt nói chuyện nhiều Bắc Cung Thuần. Liền tiếc hận một hồi liền tiếp tục, tinh binh mỗi ngày đều phải huấn luyện, mà còn lại binh lính, còn với đồng ruộng. Ngày mùa khi đồn điền, nông nhàn khi huấn luyện, Tuân Tu chờ tướng quân liếc nhau. Hỏi, sứ quân, binh lính đồn điền, chỉ sợ về sau bọn họ sẽ đãi chiến. Triệu Hàm Chương nói, hiện tại trong quân binh lính, 10 cái có 9 là trồng trọt xuất thân, toàn bị buộc bất đắc dĩ tòng quân. Hiện tại bọn họ đều có thể tác chiến, trải qua huấn luyện sau lại như thế nào sẽ biến kém đâu. Nàng nói, dân dĩ thực vi thiên, hiện tại Dự Châu nhân khẩu điêu tàn, bá tánh có lẽ còn chưa có binh lính nhiều, nếu là không còn binh với điền, một cái bá tánh khả năng muốn dưỡng 2 cái, thậm chí 3 cái 4 người, bọn họ như thế nào nuôi nổi đâu. Tuân Tu đám người lúc này mới không nói chuyện nữa. Triệu Hàm Chương nói, ta đã ở chuẩn bị nông cụ cùng hạt giống. Từ ngày mai bắt đầu, các Các quân ở đóng quân nơi cày ruộng làm cỏ, lấy đãi cày bừa vụ xuân, chúng tướng liếc nhau, toàn đồng thanh đồng ý, kế tiếp liền không tuân tu bọn họ chuyện gì. Đều là dân chính, Triệu Hàm Chương thấy nguyên thứ sử phủ quan viên. Này đó quan viên nàng phần lớn không đổi, chỉ có một ít lười biếng, rõ ràng đãi chính quan lại bị thay đổi, nàng chính trị cử động rất nhiều. Yêu cầu nhân lực so ban đầu thật tốt vài lần, nàng mang đến người trực tiếp điền đi vào đều không đủ dùng. Liền hà thứ sử phụ tá đều bị nàng kéo qua tới dùng, ngày Tết gần. Truyền lệnh đi xuống, từ hôm nay bắt đầu đến sang năm năm đuôi, phàm là đi ngang qua ta Dự Châu thương đội, bất luận lớn nhỏ đều miễn qua đường phí. Ở năm quận quốc nội giao dịch, thương thuế 60 thuế 1, này không phải thương lượng, mà là trực tiếp thông chi, mọi người kinh ngạc, liền cấp huyên đều nhịn không được mày nhảy dựng, nói, sứ quân, cái này thuế có phải hay không quá thấp? Hiện tại các nơi trinh thương thuế đều là 30 thuế 1, 25 thuế 1, có thậm chí đạt tới 20 thuế 1, Triệu Hàm Chương nói. Vậy ngươi xem bọn họ thu được nhiều ít thương thuế. Cấp huyên liền trầm mặc, Triệu Hàm Chương đối tuân tu đám người nói. Thương lữ tới dự, cần phải bảo đảm bọn họ an toàn. Vừa lúc các ngươi muốn luyện binh, liền đem Dự Châu cảnh nội thổ phỉ đều tiêu diệt đi, nàng nói. Bọn họ cũng đều là bá tánh bị buộc bất đắc dĩ sau vào rừng làm cướp. Có thể chiêu an liền chiêu an, không thể chiêu an lại tiêu diệt, không được hành hạ đến chết đạo tặc. Đối bọn họ, ta có khác tác dụng, tuân tu lanh mồm lanh miệng. Liền hỏi nhiều một câu, sứ quân muốn bọn họ làm cái gì? Triệu Hàm Chương liếc mắt nhìn hắn sau nói, đào quạng, nga, đối, hà thứ sử có cái đại quạng sát, hiện tại quy Triệu Hàm Chương. Đại gia ánh mắt liền không khỏi cùng nhau ngắm hướng vẫn luôn ngồi ở nhất cuối cùng hà hành. Ngồi ở hắn bên người chính là hà thứ sử đã từng phụ tá Vu Thịnh, Triệu Hàm Chương không biết xuất phát từ cái gì suy xét, nàng trở lại Trần huyện sau đã không có đổi đi hà hành. Cũng không có xua đuổi Vu Thịnh, mà là đem người đều giữ lại, còn ở thứ sử trong phủ cho bọn hắn tìm cái không lớn không nhỏ quan làm, tuân tu đám người cảm thấy. Nàng đây là ở lấy kỳ ân sủng, thu mua hà thứ sử một hệ người, nhưng nàng chính mình đều không có lưu tại Trần huyện. Cũng không đối bất luận cái gì một người tỏ vẻ ra bất đồng. Hết thảy đều việc công xử theo phép công, nhìn lại không giống, thấy mọi người đều quay đầu đi xem hà hành. Nàng dứt khoát cũng đi theo cùng nhau xem qua đi, nói thẳng, ta ngày mai phải về Nhữ Nam quận, hà hành cùng Vu Thịnh đi theo đi. Hà hành trong lòng một chiếc giày rơi xuống đất, đứng dậy cung kính lên tiếng. Chỉ là trong lòng còn treo một con đâu, Vu Thịnh cũng đồng ý, trận này hội nghị từ giữa trưa chạy đến trạng vạng, chờ các tướng quân quan lại rời đi khi, sắc mặt đều là chết lặng. Hôm nay tiếp thu đến tin tức quá nhiều, bọn họ vị này tân sứ quân thật sự thực cần cù a. Là bọn họ gặp được nhất cần cù sứ quân, hơn nữa tân ban bố chính lệnh thật nhiều, làm sao bây giờ? Hiện tại bọn họ đã quên gần một nửa, đang nghĩ ngợi tới. Phạm Dĩnh từ phía sau đuổi theo ra tới gọi lại bọn họ. Nàng đứng ở bậc thang hướng bọn họ hơi hơi chắp tay hành lễ. Lại cười nói, hôm nay sứ quân tham dự hội nghị nội dung ta đã sửa sang lại thành sách. Tướng quân cùng đường quan nhóm nếu yêu cầu, còn thỉnh phái cái phó thủ tới thứ sử phủ sao chép một phần. Lấy tuân tu vì đại biểu người lập tức. Đại tùng một hơi, tỏ vẻ một lát liền phái người lại đây. Triệu Hàm Chương xoay chuyển cổ đi nghỉ ngơi. Phạm Dĩnh bọn họ còn lại là tăng ca tới rồi nửa đêm. Ngủ một giấc, ngày hôm sau liền lại tinh thần tràn đầy chờ ở thứ sử phủ ngoại. Triệu Khoan ngày hôm qua không chỉ có đi theo khai nửa ngày hội nghị, qua hình còn cùng cấp huyên giao tiếp một chút sự tình. Lúc này mắt đều là dại ra, nhìn đến Triệu Hàm Chương chính vẻ mặt lưu luyến không rời cùng Vương thị chia tay, hắn liền nhịn không được thở dài một hơi. Đứng ở hắn bên cạnh thật cao hứng Phạm Dĩnh nghe thấy, quay đầu nhìn hắn một cái, xem không được hắn này phó nửa chết nửa sống bộ dáng, nói: không phải coi chừng nửa tháng sao? Sứ quân nói chúng ta thực mau trở về tới, lưu lại không phải ngươi, ngươi tự nhiên có thể nhẹ nhàng như vậy. Tấu chương xong, hết chương.